Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 152, 152. Bí cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, mẹ vợ, không đúng, phải là sư phụ của Bắc Tuyền đang ở phía sau cánh cửa. Vệ Phục Uyên hoảng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chỉ hận không thể tại chỗ làm 100 cái squat để giảm bớt sự căng thẳng của mình. Vệ Phục Uyên, vậy, chúng ta đi vào bây giờ luôn sao? Bắc Tuyền nhướng mày, không thì sao? Vệ Phục Uyên, thôi được, vậy đi. Anh theo bản năng sửa sang lại quần áo, vuốt lại mái tóc rối bời. Đi thôi, Bắc Tuyền nắm lấy tay Vệ Phục Uyên. Hai người đi qua hành lang, đến trước cửa điện, Bắc Tuyền giơ tay gõ vào vòng cửa, cất cao giọng nói, sư phụ. Bắc Tuyền xin gặp, bên trong cánh cửa không có tiếng đáp lại, nhưng cánh cửa sơn son lặng lẽ trượt vào trong. Vệ Phục Uyên nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cùng lúc đó, anh cảm thấy bàn tay Bắc Tuyền nắm lấy mình cũng căng thẳng theo. Rõ ràng, Bắc Tuyền thực ra cũng đang căng thẳng, ít nhất, không hề điềm tĩnh như vẻ bề ngoài của cậu. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên sóng vai bước vào đại điện. Trước khi vào cửa, Vệ Phục Uyên đã tưởng tượng về một cung điện giống như Thái Hòa Điện mà anh từng tham quan. Ví dụ như ở giữa đại điện có một đài cao 7 tầng. Phía sau là bình phong sơn son thép vàng. Hai bên là 6 cây cột khổng lồ chạm khắc tinh xảo. Ở giữa đặt một chiếc ghế cao lộng lẫy. Sư phụ của Bắc Tuyền đang ngồi trên chiếc ghế này, chờ đệ tử của mình đến bái kiến. Nhưng ngay khi bước vào đại điện, cảnh tượng bên trong lập tức đập tan trí tưởng tượng của bạn học tiểu vệ. Điện phủ rộng lớn được chia thành nhiều khu vực lớn nhỏ bằng các tấm bình phong. Giống như từng căn phòng nhỏ, ở giữa là một lối đi thẳng ra hậu điện. Bình phong chỉ cao khoảng 2 mét, trong khi trần điện rất cao. Nhìn qua khoảng trống giữa bình phong và trần điện, có thể thấy các kệ trưng bày cao thấp đan xen, một số để sách cổ, một số khác thì để những món đồ kỳ quái không biết là gì. Vệ Phục Uyên nhớ đến một từ bảo tàng. Đúng vậy, thay vì giống một cung điện, nơi này giống một phòng trưng bày bảo tàng hơn. Bắc Tuyền dẫn Vệ Phục Uyên đi một cách thành thạo qua từng tầng bình phong. Cuối cùng dừng lại trước phòng trưng bày, cuối cùng. Sư phụ, Bắc Tuyền không đi thẳng vào, mà cúi người ở lối vào được tạo bởi bình phong. Cung kính vái chào, Vệ Phục Uyên, anh quay đầu nhìn Bắc Tuyền, rồi lại nhìn không gian được vây quanh bởi bình phong. Đầu óc mơ hồ, giống như tất cả các phòng trước đó, nơi này cũng chất đầy các kệ trưng bày cao thấp đan xen. Trên kệ là đủ loại đồ vật hiếm lạ. Không giới hạn thời gian hay nguồn gốc, nổi bật nhất là một chiếc đồng hồ lớn chạm khắc kiểu Rumplocker. Và cách đó không xa là một cái vạc đồng lớn cao bằng người. Vệ Phục Uyên thậm chí còn thấy mấy cái lọ tiêu bản ở góc phòng. Bên trong là một vài sinh vật nhỏ kỳ dị ngâm trong chất lỏng màu vàng nhạt. Nhưng trong phòng không có ai cả, ngoài các kệ trưng bày và đồ vật. Không có lấy nửa bóng người. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Vệ Phục Uyên nghe thấy hai tiếng rất nhỏ. Lạch cạch, đó rõ ràng là âm thanh kim loại cọ sát. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Vệ Phục Uyên, một con rối gỗ đặt trên kệ trưng bày cao đã động đậy. Đó là một con rối gỗ được chế tác một cách quái dị. Cao khoảng 1 mét. Khuôn mặt theo phong cách thẩm mỹ của phim kinh dị Mỹ cổ điển. Mắt to miệng rộng, ngũ quan tạo hình mô phỏng nhưng tỷ lệ lại rất khoa trương. Mang thẳng đến phim trường Dead Silence cũng không hề có chút áp lực. Nhưng con búp bê có khuôn mặt tây hóa như vậy lại mặc một bộ đồ đường thêu thùa màu hồng đào. Chỉ là tứ chi của con rối gỗ mọc ra rất bất thường. Bộ đồ đường trông như áo ngắn quần cộc. Để lộ ra khu thụt tay và khớp gối bằng sắt. Tiếng lạch cạch vừa rồi chính là âm thanh của các khớp này cọ sát. chỉ thấy con rối gỗ đầu tiên làm tư thế vươn vai, sau đó chống hai tay, nhảy xuống, vệ phục huyên, con rối gỗ rơi xuống đất, đi loạng choạng về phía trước hai bước, dường như còn chưa quen với đôi chân quá dài của mình. Đến bước thứ ba thì chân trái vướng vào chân phải, bẹp một tiếng, ngã sấp mặt xuống đất. Bắc Tuyền thở dài một hơi, tiến lên đỡ con rối dậy. Sư phụ, con đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi, đừng dùng loại con rối này, rất dễ bị ngã, ai cần ngươi lo. Vệ Phục Huyên lần đầu tiên nghe thấy tiếng của con rối, giọng nói máy móc và khô khan, không phân biệt được nam nữ, tuổi tác hay cảm xúc, nhưng lời nói ra lại vô cùng trẻ con. Bộ quần áo này đẹp, ta thích. Được được được, ngài thích là được rồi. Bắc Tuyền quỳ một gối xuống đất, giữ tầm mắt ngang bằng với con rối, nói với giọng dỗ dành trẻ con. Nhưng ngón tay của con rối này không thể uốn cong, ngài dùng nó làm việc sẽ không tiện đâu. Nghịch đồ, người đã về rồi mà ta còn phải tự làm việc sao? Con rối vẫn kiên trì không chịu thua. Nhưng ngươi, lễ nghi của ngươi đâu? Nó dùng bàn tay gỗ không thể uốn cong chỉ về phía Vệ Phục Huyên, dẫn khách đến mà không có lời giới thiệu nào. Còn ra thể thống gì? Bắc Tuyền đứng dậy, kéo Vệ Phục Huyên đến trước mặt con rối. Cậu ấy là Vệ Phục Huyên. Cậu khẽ mỉm cười, là người yêu của con. Bắc Tuyền nhấn mạnh hai từ, người yêu, rất rõ ràng. Mặt Vệ Phục Huyên bá một cái đỏ bừng đến tận cổ, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, nhưng cũng có chút lo lắng. Con rối không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía hai người. Khuôn mặt gỗ của nó hoàn toàn không có biểu cảm. Vệ Phục Huyên hoàn toàn không thể phán đoán cảm xúc hiện tại của sư phụ đại nhân, chỉ có thể nắm chặt tay Bắc Tuyền, khô khan nói, sư phụ khỏe không ạ? Vệ Phục Huyên đã dành vài tiếng đồng hồ ngày hôm qua để tìm kiếm trên mạng. Lần đầu tiên gặp mẹ vợ nên làm gì? Cũng xem đi xem lại mấy bài viết được đánh giá cao. Tự thấy mình đã thuộc lòng, đủ để ứng phó với bất kỳ thử thách nào. Nhưng các thần trên mạng không hề đề cập đến việc nếu mẹ vợ không phải là người thì phải làm sao? Vệ Phục Huyên vừa rồi quá bất ngờ, đã ngây người ra, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội để lại ấn tượng tốt đầu tiên. Giờ lại không biết phải làm sao để bù đắp. Con rối im lặng khoảng nửa phút. Thời gian im lặng kéo dài đến mức Vệ Phục Huyên nghĩ rằng việc nó có thể cử động và nói chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Cuối cùng, miệng con rối động đậy, nhưng lời nói ra lại rất khó hiểu. Quả nhiên là hắn. Bắc Tuyền khẽ nhíu mày. Cái gì? Ta nói, quả nhiên là hắn. Con rối lớn tiếng lặp lại. Ta trước đây đã tính cho ngươi, ta biết sẽ là hắn. Nói đến đây, giọng con rối bỗng nhiên hạ xuống. Chỉ là, thật sự nhìn thấy người thật, vẫn có chút khó chịu. Bắc Tuyền biết sư phụ nhà mình thực ra là người miệng dao găm, lòng đậu phụ. Tuy ngoài mặt đối với cậu luôn khắt khe, hiếm khi nói một lời mềm mỏng, nhưng thực tế lại có tâm lý. Cải bắp ngon nhà mình bị con lợn rừng ở đâu cắn mất. Bênh vực người thân đến mức thái quá. Cậu không để tâm đến lời chê bai ngoài miệng của sư phụ, mà là lời đối phương nói. Ta biết sẽ là hắn. Bắc Tuyền, người nhận ra tiểu vệ. À, con rối quay đầu đi. Ta không chỉ biết hắn kiếp này, ta còn biết hắn kiếp trước nữa cơ. Cả Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đều ngây người. Hai người liếc nhau, đều thấy sự nghi ngờ tương tự trong mắt đối phương. Bắc Tuyền buông tay Vệ Phục Huyên, tiến đến bên cạnh sư phụ mình. Kiếp trước của tiểu vệ là ai? Thực ra Bắc Tuyền cũng từng suy nghĩ về vấn đề này. Trên thực tế, công đức chi lực không phải là hiếm. Phàm là người lương thiện kiếp trước làm việc thiện tích đức, khi luân hồi chuyển thế, Diêm La đều sẽ cho hắn một số mệnh tốt, để công đức bảo vệ hắn cả đời bình an thuận lợi. Nhưng tình trạng của Vệ Phục Huyên rõ ràng có chút khác biệt. công đức chi lực của anh thực sự quá dồi dào. Không chỉ có thể bảo vệ chính mình, mà còn có thể dùng để chiến đấu. Thậm chí đã từng dẫn Bắc Tuyền từ không gian mảnh về lại thế giới hiện thực. Rốt cuộc kiếp trước Vệ Phục Huyên đã làm gì, mà kiếp này hắn lại có được công đức lớn như vậy? Nghịch đồ, con rối dùng bàn tay gỗ không thể duỗi ra đánh một cái vào trán Bắc Tuyền. Chuyện lặt vặt như kiếp trước của nam nhân ngươi là ai? Còn cần ta đặc biệt tốn công giải thích sao? Ngươi tự đi trì thương sinh mà nhìn không phải là xong à? Giọng điệu của nó cứ như bảo Bắc Tuyền dùng Baidu để tìm kiếm một từ khóa đơn giản vậy. Sau đó, con rối không đợi Bắc Tuyền hỏi thêm, không thể lay chuyển mà chuyển sang đề tài khác. Ta đặc biệt gọi ngươi về là có chính sự. Bắc Tuyền mím môi, gật đầu. Vệ Phục Huyên nhận ra vẻ mặt của người yêu mình có chút không ổn, ngón tay của Bắc Tuyền buông thõng bên người thế mà lại hơi run rẩy. Anh lo lắng vỗ vào vai Bắc Tuyền. Bắc Tuyền vẫn mím chặt môi, chỉ khẽ lắc đầu. Được rồi, ngươi đi theo ta. Con rối vừa nói vừa đi về phía trước. Dáng đi của nó rất kỳ quái, mỗi bước đi đều phải nhấc đầu gối lên đến thắt lưng mới có thể bước tiếp. Nó vừa đi vừa quay đầu lại, ra lệnh cho Bắc Tuyền, chỉ có một mình ngươi đi thôi. Bắc Tuyền đành phải ra hiệu cho Vệ Phục Huyên đợi một lát, rồi một mình đi theo sau sư phụ. Con rối dẫn Bắc Tuyền đi qua chính điện, đến hậu điện. Lúc này, Bắc Tuyền đã điều chỉnh lại cảm xúc, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh. Sư phụ, người gọi con về có việc gì phân phó à? Ta có nhiều việc muốn phân phó lắm. Con rối giơ tay lên, làm tư thế muốn ôm. Bắc Tuyền bế con rối lên, giữ trước ngực, con rối vươn tay, dán vào vòng cửa đồng của hậu điện. Cánh cửa từ từ mở ra. Con rối bảo Bắc Tuyền ôm vào hậu điện, giống như chính điện, nơi này cũng chất đầy các kệ trưng bày. Trên đó là những món đồ sặc sỡ, chỉ là so với những thứ bên ngoài, những vật phẩm ở đây quý giá hơn, và cũng nguy hiểm hơn. Bắc Tuyền đặt con rối xuống đất, con rối lập tức đi đến khoảng trống duy nhất giữa phòng. Ngồi phịch xuống, Bắc Tuyền hiểu đây là ý của sư phụ mình rằng có chuyện muốn nói, thế là Bắc Tuyền ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện con rối. Sư phụ, trước khi con rối mở miệng, Bắc Tuyền đã báo cáo về một vài chuyện sắp xảy ra. Gần đây chúng con khi bắt quỷ dữ, phát hiện một vài dấu vết hoạt động của A Tụng. Ta biết, con rối gật đầu với biên độ rất lớn. Ta gọi ngươi về chính là vì chuyện này, cách chương.